Trùng khai thác, chương 12, mua sắm và chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Chương 12, mua sắm và chuẩn bị chỉ với từng này tiền. Không thể mua được trang bị tốt nào cả. Có lẽ mình nên tập trung mua sắm những loại lương thực và vật phẩm phụ trợ thì hơn. Không phải Raok không muốn đổi cái bộ quần áo tân thủ chẳng có lấy một điểm phòng thủ. Chỉ có tác dụng che cơ thể trên người ra. Lúc vừa nãy khi chờ thanh toán cậu cũng đã ngó qua đám giáp trụ ở tiệm rèn rồi ấy chứ. Nhưng chúng thật sự rất đắt. Cái áo giáp rẻ nhất là giáp da bò hai lớp giá cả cũng đã lên tới 63 đồng rồi. Chưa kể điểm phòng thủ quá rác rưởi và không cộng thêm các thuộc tính nào khác. Đó chính là lý do mà cái tên chiến binh trước đó kêu ca trời đất khi không để ý mà làm hỏng cây rìu quý báu mà trò chơi phát cho tân thủ. Raok đi theo con đường tới tiệm thuốc trước. Dù sao thuốc men vẫn là thứ quan trọng hơn cả sau trang bị. Thực phẩm cũng hồi được máu thật nhưng đó chỉ là khi có không gian và thời gian an toàn ngồi ăn mà thôi. Bất cứ sự công kích nào đều khiến quá trình hồi phục bị dừng lại và lãng phí toàn bộ hiệu lực chưa được sử dụng còn lại. Thực sự là ngày đầu của game có khác. Một nơi tương đương tân thủ thôn như làng Black Cầu luôn giữ được sự náo nhiệt do những người chơi mang lại. Không khác gì lò rèn. Ở tiệm thuốc trước mặt Raok cũng xếp dài một hàng. Như vậy thì cũng chẳng có gì lạ khi những địa điểm cung cấp dịch vụ cho người chơi như quán ăn, nhà kho, tiệm tạp hóa, lúc này cũng chẳng khác gì cả. Đợi một lúc cũng tới lượt của mình. Đứng trước quầy, Raok liền kiểm tra những vật phẩm có bán ở đây. Băng sơ cứu, hồi phục 500 HP trong 1 phút 2 đồng. Cuộn cao dán đặc hiệu, hồi phục 1.500 HP trong 1 phút 8 đồng. Tấm thuốc trị liệu sơ cấp, hồi phục 3.000 HP trong 30 giây 20 đồng. Lọ thuốc trị liệu trung cấp, hồi phục 6.000 HP trong 30 giây 50 đồng. Lọ nước suối đặc hiệu, hồi phục 500 MP trong 1 phút 2 đồng. Lọ thuốc giải độc sơ cấp, thuốc cầm máu sơ cấp. Suy nghĩ một lát, Raok quyết định lấy 3 tấm cao dán đặc biệt, và một lọ trị liệu sơ cấp để phòng trừ tình huống nguy hiểm xảy ra. Còn dược phẩm hồi phục MP thì cậu không quan tâm đến. Bởi hiện tại cậu chỉ có duy nhất một kỹ năng tiêu hao MP mà nó lại có thời gian hồi chiêu rất lâu nữa. Các loại thuốc phụ trợ khác cũng không cần thiết lắm nên Raok cũng bỏ qua luôn. Thoáng cái đã tiêu mất gần một nửa số tiền vừa kiếm được rồi. Sao cuộc sống trong cái trò chơi này dường như lại còn khắc nghiệt hơn thực tế cơ chứ? Vừa đi vừa than thở. Không mất bao lâu cậu đã đi tới quán ăn duy nhất của làng Black Cow. Chưa bước vào trong quán, sực vào mũi Raok là mùi thơm ngào ngạt của đủ các loại thức ăn vô cùng hấp dẫn. Chúng kích thích khiến vị giác và dạ dày của cậu tự hoạt động theo bản năng nguyên thủy nhất thèm ăn. Khi vào trong, dù nhận thấy không gian ở đây cũng khá rộng lớn nhưng đã chật cứng người. Thậm chí một vài người chơi còn phải vừa đứng dựa lưng vào tường vừa bê bát súp húp xì sụp trông rất khổ sở. Mà cũng phải thôi, trong tân thế giới có một chỉ số là độ no mà. Săn quái cả ngày thì việc độ no tới giới hạn là điều dĩ nhiên phải xảy ra. Khi độ no ở mức thấp, hầu hết các chỉ số của nhân vật đều bị máy chủ giảm đi. Càng thấp thì càng giảm mạnh, còn nếu về không ư, máu của người chơi sẽ tụt từ từ cho đến chết. Chính vì vậy việc bổ sung thức ăn là một việc không thể sơ suất trong trò chơi này. Tiến tới quầy ba, lần này cậu cũng không phải xếp hàng nữa. Dù sao ở đây cũng có nhiều người phục vụ và quầy bar cũng rộng hơn nhiều so với các cửa hàng trước đó đã ghé qua. Mở danh sách đồ ăn có bán tại đây, cậu liền bị hoa mắt bởi độ đa dạng của chúng. Khác với những cửa hàng khác chỉ có một vài vật phẩm nhất định. Đồ ăn ở đây thì đúng là muôn màu muôn vẻ từ đủ các nguyên liệu khác nhau. Tất nhiên chúng đều có một tác dụng chung là hồi phục độ no, thể lực và kèm theo một tác dụng nữa. Raok chú ý nhất chính là món bánh mì cứng. Không chỉ về hiệu quả đem lại mà giá cả của nó cũng rất là phải chăng nữa. Bánh mì cứng, ép mô tả. Bánh mì cứng được phát minh ra nhằm giải quyết nạn đói trong cuộc thánh chiến 200 năm trước. sản xuất từ bột mì kém chất lượng trộn với một vài loại rễ cây và củ dại. Tác dụng chống đói và hồi phục rất đáng nể, nhưng do mùi vị quá kém và độ cứng nên hiện tại đã không còn người dân nào thèm ăn cái món này nữa. Tác dụng, hồi phục 100 độ no, hồi phục 3.000 thể lực trong 10 phút, hồi phục 3.000 HP trong 10 phút, hạn sử dụng, 30 ngày, giá, 1 đồng, 3 cái, bỏ qua mùi vị kinh khủng khiến những người dân, cụ thể hơn là NPC trong Tân Thế Giới không thèm đụng tới. Thì hiệu quả hồi phục nó đem lại thật sự đáng kinh ngạc và tương đương với những món ăn khá đắt tiền. Sau khi so sánh hết món ăn thì món có hiệu quả tương đương với bánh mì cứng mà giá cả thấp nhất là cơm cuộn trứng 5 đồng. Mà lại còn chỉ bảo quản đờ si 3 ngày nữa chứ. Lập tức chọn mua 30 cái bánh mì cứng với giá chỉ 10 đồng. Cậu cảm thấy rất như này đã là quá đủ rồi, không cần thêm bất cứ món ăn đắt tiền hơn nào nữa. Hiện tại cậu đã tiêu hết 64 đồng trong số 98 đồng vừa thu được rồi. Vẫn còn những 34 đồng nữa. Cậu quyết định mua thêm cho mình một món ăn thật ngon. Coi như là tưởng thưởng cho sự vất vả của mình hôm nay. Beefsteak Black Cow, D, mô tả, chế biến từ những con bò đực khỏe mạnh được chăn thả trên ngọn đồi cạnh làng Black Cow. Thịt chắc và hương vị ngọt đậm đà hơn bò thường rất nhiều. Tác dụng, hồi phục 100 độ no, hồi phục 5.000 thể lực trong 10 phút, tăng 500 HP tối đa trong 1 giờ. Hạn sử dụng, 1 ngày, giá, 10 đồng, đĩa rượu vang Rusim 5 năm. D, mô tả, được sản xuất tại đồng bằng Rusim nổi tiếng trên đại lục bởi những ruộng nho thơm ngon. Sau khi sản xuất được ủ 5 năm trong hầm để hương vị cô đọng lại khiến cho người uống say mê không dứt. Tác dụng, hồi phục 20 độ no, hồi phục 1.000 thể lực trong 10 phút, kích thích vị giác, nhân đôi hương vị các món ăn khác sau khi uống. Giá, 3 đồng, ly, ha ha, từ nhỏ tới giờ mình mới được trải nghiệm cuộc sống thượng lưu như thế này đấy, dù tất cả chỉ là trong trò chơi mà thôi. Nhìn ly rượu vang đỏ au đang phát ra từng tia sáng lung linh do ánh đèn trên trần chiếu vào. Cạnh đó là một đĩa beefsteak đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Raok lại cảm khái về cuộc sống mồ côi nghèo khổ, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc của mình. Trong lúc Raok đang suy nghĩ về tuổi thơ bất hạnh, ở cửa quán, một đoàn người có vẻ mệt nhọc nhưng khuôn mặt lại ánh lên cảm xúc vui vẻ và thỏa mãn bước vào. Nếu Raok quay lưng lại thì cậu có thể ngay lập tức nhận ra được. Đó chính là tổ đội người chơi đầu tiên mà cậu xin gia nhập sáng nay. Nhóm của họ vẫn chỉ có 5 người. Một hiệp sĩ, 2 cung thủ, 1 pháp sư và 1 mục sư. Có lẽ là sau đó họ cũng không tìm được thêm thành viên nào phù hợp. Người chơi hiệp sĩ nói, đi nào mọi người. Chúng ta phải uống đã đời mừng cuộc đi săn thành công hôm nay mới được trưởng nhóm Tablo. Hôm nay anh phải đãi chúng tôi đấy. Hãy thể hiện mình là một tấm gương sáng đi nào. Một chàng trai chơi nhân vật cung thủ mau miệng nói. Hiệp sĩ Tablo thấy thế quay lại giả bộ tức giận nói. Đừng có mơ nhé Boom. Không phải hôm nay cậu mới là người có thu hoạch lớn nhất ư, hừ. Ba món đồ rơi ra từ con chùm thợ săn xấu xa Jonju thì hai món đều thuộc về cậu còn gì. Lại còn bắt một kẻ không nhận được cái gì đáng kể như thôi phải khao nữa chứ. Không có cửa đâu, mấy cô gái trong nhóm cũng đồng thanh nói. Đúng đúng, Boom, anh nhất định phải đãi chúng tôi một bữa ra trò. Nếu không tình đồng đội của chúng ta kết thúc từ đây. Cung thủ Boom lúc này mới cười khổ nói, các người hùa nhau bắt nạt tôi. Hừ được rồi, hôm nay tôi bao, nhưng báo trước tôi không có nhiều tiền đâu nhé. Gọi mấy món rẻ rẻ thôi. Nhất là cô đấy Kesa. Đồ bợm ăn, người chơi nữ cung thủ tên là Kesa lập tức cười rộ lên, hi hi. Biết rồi, yên tâm đi, tôi biết chừng mực thôi sẽ chỉ ăn sạch túi của anh thôi. Không bắt anh nợ lần mà phải ở đây rửa bát đâu. Đi nào mọi người, hôm nay phải ăn hết những món ở đây mới được. Nhưng họ đã nghĩ quá đơn giản, đi đến quầy bar mới biết dù không đến nỗi đắt như trang bị hay dược phẩm. Nhưng đồ ăn ở đây cũng không phải là rẻ. V với túi tiền của Boom thu được từ việc săn quái ngày hôm nay chỉ đủ để đãi họ những món ăn tương đối rẻ tiền mà thôi. Lần lượt gọi mấy món ăn khá rẻ như cơm cuộn trứng, súp gà, thịt heo kho và vài loại đồ uống như nước hoa quả hay rượu trắng. 5 người ngồi xuống quầy, khuôn mặt có chút không vui. Kesa bực mình nói, không ngờ đồ ăn trong trò chơi này lại đắt như vậy. Thu nhập cả ngày của Boom gần như đã biến mất trong một nốt nhạc. Thôi nào mọi người, cố gắng ăn hết uống cạn nhé. Đừng uổng phí những đồng tiền xương máu của Boom nha. Vừa nói vừa cầm dĩa xiên một miếng thịt heo kho đưa vào miệng. Bộ dạng thỏa mãn cực độ. Đúng là cơm chùa là loại cơm ngon nhất có khác. Thấy mặt Boom bí xị, trưởng nhóm Tablo bèn đứng dậy, nhấc ly rượu trắng của mình lên nói. Được rồi mọi người, dù đồ ăn có chút kém nhưng dù sao có còn tốt hơn là nhịn đói. Nâng cốc chúc mừng nào, vì tương lai của tổ đội sói bạc, mấy người còn lại cũng đứng dậy hưởng ứng. Không khí vốn trầm lắng liền lập tức sôi nổi trở lại, hừ. Các ngươi thì tốt rồi, còn tôi thì ai thương đây? Mấy ngày nữa phải nhịn đói là cái chắc rồi. Dường như cung thủ Boom vẫn chưa hết nỗi tiếc nuối như cắt ruột cắt gan khi những đồng tiền cuối cùng của mình đã được thanh toán cho quán ăn. Kesa thấy vậy vỗ vai anh ta đét một cái rồi hào sảng nói, ha ha. Đừng có lo đói, không có tiền thì chị đây sẽ tài trợ chú bánh mì cứng một tuần. Đảm bảo ăn lo luôn, hư ai mà thèm ăn cái loại thực phẩm đến NPC cũng đếch thèm như thế. Vừa nói vừa gạt tay Kesa ra, khiến vị nữ cung thủ này mất đà lùi về phía sau mấy bước. Tất nhiên với không gian chật cứng của quán ăn lúc này thì việc va chạm với người khác là không thể tránh khỏi. Kesa lùi chúng vào một người đàn ông đang ăn cạnh đó. Tí thì ngã, cô vội vàng quay người lại xin lỗi đã làm phiền cậu ăn uống. Tôi không cố ý, mong cậu thông cảm cho. Vừa nói vừa làm vẻ mặt đáng yêu, đôi mắt long lanh mở to, miệng mếu máo y như mấy con nhân vật nữ dạng bánh bèo trong anime của Nhật vậy. Vị khách này ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi có chút khó chịu nói, được rồi, tôi không sao, lần sau chú ý một chút, vâng vâng, cảm ơn cậu, cậu chính là người muốn gia nhập vào đội chúng tôi sáng nay đúng không? Cái người mà có nghề ẩn hạng đê đó, thì ra người mà Kesa đụng chúng lại chính là Rao. Thật là trùng hợp, nhưng thế giới lớn như vậy không phải vẫn có câu thế giới này thật nhỏ bé sao? Chứ đừng nói đến cái tân thủ thôn như hạt vừng Black câu này, cách chương.